Ewatuhi mặc một chiếc áo choàng dài và ngồi dạng được viết một cách cẩu thả, hai tay duỗi thẳng theo mép mấy chiếc gối kê lưng, hai chân soạt rộng như một chạc cây. Chiếc áo choàng dài của ông là bằng lụa với họa tiết độc quyền của công ty phấn trang điểm Coty. Đó là những hình miếng bông hoa thoa phấn trên nền màu cam, trông chúng táo bạo và hài hước, một vẻ tao nhã tuyệt đỉnh nổi bật lên trên sự soàn sỉnh của bản thân trang phục. Bên dưới chiếc áo choàng là bộ quần áo ngủ nhào nát làm bằng vải lanh màu xanh lá cây. Ống quần ông rộng thùng thình ở quanh mắt cá chân. Kitty nghĩ đây đúng như là hình ảnh của Chu Hee. Cái tư thế này cùng với sự chọn lựa kỹ càng của đồ đạc trong phòng khách, một bức tranh lụa của một họa sĩ nổi tiếng là bậc trang trí duy nhất trên bức tường sau lưng ông. Nhưng thứ còn lại của căn phòng đều khiêm tốn như căn phòng của một người tu hành. Không phải thế, Kitty nghĩ, mà giống như cảnh sống của một hoàng đế đang bị đi đày, một người coi thường sự phô trương vật chất. Ánh mắt Chu Hee ấm áp, vui vẻ và khích lệ. Chu Hee ngay lập tức hẹn gặp anh. Kitty nghĩ, được đón tiếp một cách thân mật như thế này thật tốt. Mình đã sợ cái gì nhỉ? Mình đã hoài nghi điều gì? Ông ấy và mình là bạn bè lâu năm mà. Ôi, tội nghiệp tôi, thật là mệt quá. Mỗi ngày đều có những lúc mà người ta cảm thấy cần phải được nghỉ ngơi ngay lập tức, như một kẻ lười biếng vô công rỗi nghề. Tôi về nhà và cảm thấy rằng không thể mặc quần áo trên người thêm một phút nào nữa. Cảm thấy như một gã nông dân khốn kiếp, ngứa ngáy khắp người và phải cởi bỏ hết quần áo ra. Anh không phiền lòng chứ hả Peter? Với một số người thì cần phải nghiêm chỉnh đàng hoàng, chứ với anh thì điều đó không cần thiết. Vâng, tất nhiên là không cần. Tôi đang nghĩ là một chút nữa tôi sẽ đi tắm. Thật chẳng có gì bằng tắm nước nóng. Nó làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, quên hết mọi chuyện trên đời. Anh có thích tắm nước nóng không hả Peter? Có chứ, tôi đoán thế. Anh đang tăng cân đấy Peter. Anh sẽ sớm trở nên chật chội trong cái bồn tắm mất thôi. Anh đang tăng cân và trông anh tiều tụy. Đó là sự kết hợp tồi, hoàn toàn tồi về mặt thẩm mỹ. Người béo lẽ ra phải hạnh phúc và tươi vui. Tôi không sao cả. Edward chỉ là... Anh từng có một dáng vẻ bảnh bao. Anh không được đánh mất nó, người ta sẽ thấy chán anh đi. Tôi không thay đổi mà Edward. Đột nhiên anh nhấn mạnh từng từ. Tôi thực sự là chẳng thay đổi chút nào cả. Tôi vẫn như khi tôi thiết kế tòa nhà Cosmos Lanik. Anh nhìn Chu Hee đầy hy vọng. Anh nghĩ đây là một gợi ý lộ liễu đủ để Chu Hee hiểu. Chu Hee hiểu những thứ còn tế nhị hơn thế nữa. Anh chờ được đỡ lời. Chu Hee tiếp tục nhìn anh, ánh mắt thân tình và trống rỗng. Ô Peter à, đó là một lời tuyên bố chẳng có tính triết học chút nào cả. Thay đổi là nguyên tắc cơ bản của vũ trụ. Mọi thứ đều thay đổi. Mùa hoa lá, chim muông, đạo đức, con người và các công trình kiến trúc. Một quá trình biện chứng Peter à. Vâng, dĩ nhiên là như thế. Mọi thứ đều thay đổi thật nhanh và theo một cách thật buồn cười. Người ta thậm chí không nhận ra nó thay đổi thế nào. Và bất ngờ một buổi sáng nó đã ở đó. Ông có nhớ chỉ vài năm trước, Lancelot Lockie, Gordon Prescott và Ike Glantz đều là chẳng cái gì cả. Thế mà họ đều đang trên đỉnh cao. Và tất cả bọn họ đều là người của ông. Bất kỳ nơi đâu tôi nhìn vào, bất kỳ tên tuổi lớn nào tôi nghe thấy, đều là một trong số những chàng trai của ông. Ông thật tuyệt vời Elwes. Làm thế nào để có thể làm được điều đó? Chỉ trong một vài năm. Việc đó đơn giản hơn anh tưởng Peter. Bởi vì anh suy nghĩ trên phương diện cá thể. Anh nghĩ những việc đó đã được thực hiện từng bước một. Nhưng Chúa ơi, làm thế thì dù có cả trăm nhà báo làm việc cả đời cũng chẳng đủ. Việc đó có thể được thực hiện nhanh hơn thế nhiều. Bây giờ là thời đại của các thiết bị tiết kiệm thời gian. Nếu anh muốn phát triển cái gì đó, anh không nuôi dưỡng từng hạt mầm một cách riêng biệt. Anh chỉ cần trải một loại phân bón nhất định, tự nhiên sẽ làm phần việc còn lại. Tôi tin rằng anh đang nghĩ tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm về chuyện này. Nhưng không phải là tôi, Chúa ơi không. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều người, là một cái đòn bẩy trong một chuyển động lớn, rất lớn và rất cổ xưa. Chỉ ngẫu nhiên là tôi đã chọn nghệ thuật, lĩnh vực mà anh quan tâm. Bởi vì tôi nghĩ rằng nó hội tụ những yếu tố quyết định với cái nhiệm vụ mà chúng ta phải hoàn thành. Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng ý tôi là ông thật giỏi giang. ông biết chọn lấy những thanh niên có tài năng, có triển vọng. Quỷ tha mà bắt tôi đi nếu tôi biết ông đã dự đoán trước mọi việc như thế nào. Ông có nhớ cái gác xếp mà chúng ta lấy làm chỗ họp cho Hiệp hội các nhà xây dựng Mỹ hay không? Giờ chẳng ai coi chúng ta ra gì. Mọi người đã từng cười ông vì đã lãng phí thời gian cho những thể loại tổ chức ngớ ngẩn. Peter thân mến của tôi, mọi người hành động dựa trên qua nhiều giả thiết sai lầm của họ. Ví dụ như một giả thiết cũ rích chia nhỏ và chinh phục. Ừ thì việc đó cũng có những ứng dụng của nó. Nhưng thế kỷ của chúng ta phát hiện ra một phương thức có hiệu lực hơn nhiều. Đó là sáp nhập và thống trị. Ý ông là gì? Anh không thể nắm bắt hoàn toàn được đâu. Và tôi cũng không nên đòi hỏi quá sức của anh. Trong anh không có vẻ còn nhiều sức lực lắm. Tôi ổn mà. Tôi có lẽ trông hơi lo lắng. Bởi vì lo lắng là một sự lãng phí cảm xúc rất ngốc nghếch, không xứng đáng như một người đã được khai sáng. Bởi vì chúng ta chỉ đơn thuần là những sinh vật của quá trình trao đổi chất và của các yếu tố kinh tế của một tầng lớp xã hội nhất định. Chúng ta chẳng thể làm được bất cứ cái của nợ gì với bất cứ cái gì. Thế thì tại sao lại phải lo lắng? Tất nhiên là có những ngoại lệ mang tính chất hiển nhiên, rất hiển nhiên. Khi hoàn cảnh đánh lừa chúng ta, làm cho chúng ta nghĩ rằng cần phải có những hành động tự do. Chẳng hạn như việc anh đến đây để nói về dự án chung cư Gotland. Khi tin chớp mắt rồi mỉm cười biết ơn, anh nghĩ thật đúng là chưa hi. Ông ấy phải đoán ra và đỡ cho anh khỏi lòng vòng kể chuyện. Đúng vậy Edward, đó đúng là điều tôi muốn nói với ông. Ông thật tuyệt vời, ông biết rõ về tôi như một cuốn sách. Loại sách nào vậy hả Peter? Một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, một câu chuyện tình, một vụ án hình sự, hoặc chỉ là một bản thảo bị đạo văn? Không, để xem nào. Giống như một truyện nhiều kỳ. Một truyện nhiều kỳ, hay, dài và thú vị, nhưng còn thiếu phần kết. Phần kết này bị để nhầm ở một chỗ nào đó, sẽ không có bất kỳ phần kết nào. Trừ khi, à dĩ nhiên rồi, đó là dự án chung cư Gotland. Đúng thế, đó có lẽ sẽ là một phần kết thích hợp. Cái tin chờ đợi, ánh mắt nhìn chăm chú và trần trụi, quên mất cả sự xấu hổ, sự khẩn nài mà đáng lẽ cần phải che đậy lại. Một dự án vĩ đại, khu chung cư Gotland, lớn hơn cả Stonebridge. Anh còn nhớ dự án Stonebridge không Peter? Ông ấy đang lấy mình ra để tiêu khiển sao? Kitten nghĩ. Ông ấy đang mệt mỏi, ông ấy không thể lúc nào cũng khéo léo. Ông ấy không nhận ra rằng ông ấy Stonebridge, dự án phát triển khu dân cư vĩ đại của Gawainen. Anh đã bao giờ nghĩ về sự nghiệp của Gawainen chưa hả Peter? Từ một con chuột ở bến tàu tới Stonebridge, anh có biết mỗi bước tiến đó có ý nghĩa gì không? Anh có quan tâm tới việc thử tính xem những cố gắng, sức lực, những gian khổ mà Gawainen đã phải trả giá cho mỗi bước trên đường tiến thân của ông ta chưa? Và tôi đây, tôi đang nắm trong lòng bàn tay một dự án lớn hơn nhiều so với Stonebridge, mà không cần đến bất cứ một sự nỗ lực nào. Ông thả tay xuống và nói thêm. Nếu như tôi thực sự nắm giữ nó, có thể chỉ là kết nối hình ảnh. Đừng có hiểu theo nghĩa đen những điều tôi nói nha Peter. Tôi căm thù Wynan. Kitten vừa nói vừa nhìn xuống sàn nhà, giọng nặng nề. Tôi căm thù ông ta hơn bất kỳ một người nào khác trên đời này. Wynan ư, ông ta là một người rất ngây thơ. Ông ta ngây thơ đến mức cho rằng động cơ chủ yếu của con người là tiền. Ông thì không thế Edward, ông là người chính trực. Đó là lý do tại sao tôi tin tưởng ông. Đó là tất cả những gì tôi có. Nếu tôi không còn tin ông thì tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Ở bất kỳ đâu. Cảm ơn anh Peter, anh thật là tốt bụng. Hoang mang, nhưng tốt bụng. Edward, ông biết tôi cảm thấy thế nào vậy ông mà? Tôi cũng chỉ biết đại khái thôi. Ông biết không, chính vì thế mà tôi không thể hiểu được. Không hiểu cái gì? Anh phải nói điều đó ra. Anh đã quyết định sẽ không bao giờ nói ra, nhưng anh phải nói. Edward, tại sao ông lại bỏ rơi tôi? Tại sao ông không viết gì nữa về tôi? Tại sao trong mọi bài viết của ông, ở bất cứ đâu, trong mọi vụ làm ăn mà ông xoay sở để có được, lại luôn là Gus Webb? Peter, tại sao lại không nhỉ? Nhưng mà tôi thật tiếc khi thấy là anh không hiểu tôi chút nào. Trong gần ấy năm trời, anh cũng không học được bất cứ điều gì về những nguyên tắc của tôi. Tôi không tin vào chủ nghĩa cá nhân Peter. Tôi không tin rằng một người nào đó là một cái gì đó mà những người khác không thể. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng và có thể hoán đổi. Vị trí của anh ngày hôm nay có thể được giữ bởi bất kỳ người nào vào ngày mai. Sự luân chuyển của chủ nghĩa bình quân. Không phải là tôi đã thuyết giảng điều đó cho anh rồi sao? Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi đã chọn anh? Tại sao tôi đã đặt anh vào nơi anh đã đứng? Để bảo vệ ngành kiến trúc khỏi bị chiếm giữ bởi những kẻ không thể thay thế được. Để còn giữ được một cơ hội cho những người như Gus Webb trong thế giới này. Tại sao anh cho rằng tôi đã chống lại? Chẳng hạn Howard Roth. Đầu óc cái tin tím bầm, anh nghĩ đó là một vết bầm. Bởi vì anh cảm thấy có một vật gì đó nặng và phẳng đập vào đầu anh, làm nó thâm đen lại, xanh tím đi và rồi sưng nhù lên. Bây giờ thì anh chẳng còn cảm thấy điều gì khác ngoài sự chết lặng tê tái. Nhưng mảnh vụn suy nghĩ mà anh còn cảm nhận được bách bảo anh rằng những điều anh vừa được nghe thuộc về một trật tự đạo đức cao cả. Anh đã luôn chấp nhận cái trật tự đó. Nó chẳng thể làm gì hại anh và nó cũng chẳng định hại anh. Matsuhi nhìn thẳng vào anh, âm u, dịu dàng và bao dung. Có thể sau này anh sẽ biết, nhưng có một thứ đã đâm xuyên qua và vẫn để lại một vài mảnh vỡ của nó trong tâm trí anh. Anh đã hiểu điều đó, chính là cái tên Howard Roth. Và khi anh chỉ còn lại đang trông chờ ở chút nhân từ còn sót lại của Chư Hì, một suy nghĩ không thể giải thích được len lỏi trong anh. Anh cúi hẳn người về phía trước. Anh biết điều này hẳn sẽ làm Chư Hì tổn thương. Anh hy vọng nó sẽ làm Chư Hì bị tổn thương. Môi anh bất chợt cong lên và nở thành một nụ cười phô cả răng lợi. Đây chính là thất bại của ông phải không, Elwood? Hãy thử nhìn xem anh ta hiện giờ đang đứng ở đâu. Howard Roth đây. Ôi lại chúa, lý luận với những cái đầu chỉ bám chằng chằng và những điều hiển nhiên thật là chán ngấy. Anh hoàn toàn không có khả năng nắm bắt các nguyên tắc Peter à? Anh chỉ nghĩ đến các cá thể. Anh có thực sự cho rằng là tôi không có việc gì trong đời để lo lắng ngoài cái số phận của anh chàng Howard Roth của anh chăng? Ngoài Roth đơn thuần chỉ là một trong vô vàn các tiểu tiết. Tôi đã giải quyết anh ta khi cần. Tôi vẫn còn tiếp tục giải quyết anh ta, mặc dù là không trực tiếp. Dù sao thì tôi cũng thừa nhận với anh rằng ngài Howard Roth của chúng ta có sức hấp dẫn lớn đối với tôi. Cũng có lúc tôi cảm thấy thật là tiếc nếu như tôi không bao giờ được đối đầu với anh ta nữa. Nhưng điều đó có lẽ cũng chẳng còn cần thiết nữa, Peter này. Khi anh giải quyết việc theo các nguyên tắc, anh sẽ tránh được rắc rối phải đối đầu với các cá nhân cụ thể. Ý của ông là gì? Ý của tôi là anh có thể làm theo một trong hai cách. Anh có thể dành cả cuộc đời anh để nhặt từng ngọn cỏ dại khi nó mọc ra, và 10 cuộc đời cũng không đủ cho việc đó. Hoặc anh có thể chuẩn bị đất bằng cách rải một hóa chất nhất định nào đó chẳng hạn, làm cho cỏ dại không thể mọc được nữa. Cách sao nhanh hơn? Tôi nói về cỏ dại bởi vì đó là biểu tượng truyền thống và sẽ không làm anh sợ. Kỹ thuật ấy tất nhiên cũng có thể áp dụng với bất kỳ thực vật nào mà anh muốn loại bỏ. Kiều mạch, khoai tây, cam, phong lan hay bim bim. Elwood, tôi không hiểu ông đang nói về cái gì. Tất nhiên là anh không hiểu tôi. Đó là lợi thế của tôi. Hằng ngày tôi nói những điều này một cách công khai và không một ai hiểu tôi đang nói cái gì. Ông đã nghe tin Howard Roth đang xây một ngôi nhà riêng cho Gail Wynn chưa? Peter thân mến, anh nghĩ là tôi phải chờ đợi để biết điều đó từ anh à? Vậy thì ông thấy điều đó thế nào? Tại sao việc đó lại liên quan tới tôi nhỉ? Ông có nghe người ta nói rằng Roth và Wynn là bạn thân của nhau không? Và như tôi nghe được thì đó là một tình bạn rất gắn bó. Ông biết là Wynn có thể làm được những gì rồi đấy. Ông biết ông ta có thể biến Roth thành cái gì. Cố gắng chặn Roth lại ngay bây giờ đi. Cố gắng chặn anh ta lại. Hãy cố gắng. Anh nghẹn lời và cứng người. Anh thấy mình đang nhìn chòng chọc vào mắt cá chân trần nằm dưới ống quần của Chuhi và đám lông tua dày của chiếc dép viền da cừu. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được Chuhi khỏa thân. Không biết vì sao anh chưa bao giờ nghĩ về Chuhi như là một người có một thân thể hữu hình. Mắt cá chân Chuhi có một cái gì đó ẩn chứa vẻ khiếm nhã. Làn da trắng xanh bọc ngoài phần xương trông có vẻ quá giòn. Nó làm anh nghĩ tới những mẫu xương gà còn sót lại trên đĩa ăn sau bữa tối, hết sạch thịt và chỉ cần bất kỳ ai chạm nhẹ vào là chúng sẽ vỡ vụn ra. Anh thấy mình muốn vươn người ra, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cái mắt cá chân ấy, bóp vụn nó giữa những đầu ngón tay. Elwood, tôi đến đây để nói chuyện về dự án chung cư Gotland. Anh không thể rời mắt khỏi cái mắt cá chân đó. Anh hy vọng rằng những từ này sẽ giải thoát anh. Đừng có hét lên như thế. Có chuyện gì thế? Khu chung cư Gotland hả? Được rồi, anh muốn nói gì về nó nào? Lúc này là lúc anh phải nhìn lên. Mắt nó vẫn còn kinh ngạc. Chu Hi chờ đợi một cách vô tư lự. Tôi muốn thiết kế khu chung cư Cotland. Anh nói, giọng anh như một đám bột nhão đang được lập qua một tấm vải. Tôi muốn ông trao dự án đó cho tôi. Tại sao tôi nên trao dự án đó cho anh? Anh không có câu trả lời. Nếu anh nói rằng bởi vì ông đã từng viết rằng tôi là kiến trúc sư đương thời vĩ đại nhất, thì chính sự gợi nhớ lại đấy sẽ nói lên rằng Chuhi không còn tin vào điều đó một chút nào nữa. Anh không dám đối diện với phép thử đó, cũng như điều mà Chuhi có thể trả lời. Anh nhìn vào hai sợi lông đen trên mắt cá chân Chuhi. Anh có thể nhìn chúng thật rõ ràng, một thẳng, một xoắn lại. Sau một lúc lâu, anh mới trả lời. Bởi vì tôi rất cần nó, Ewart à. Tôi biết anh cần nó. Chẳng còn gì hơn để nói. Chuhi dịch cổ chân, nhấc chân lên và lại đặt nó nằm trên thành ghế đi văng. Hai cẳng chân duỗi ra một cách thoải mái. Ngồi thẳng lên đi nào, Peter. Anh trông như một cái tượng nửa người nửa thú vậy. Kitten không động đậy. Điều gì làm anh cho rằng tôi là người quyết định việc lựa chọn kiến trúc sư cho khu chung cư Cotland? Kitten ngẩng đầu lên, thấy nhẹ cả người. Anh đã phỏng đoán quá nhiều và làm Chuhi bực mình. Đó là lý do duy nhất. Ờ, tôi biết. Người ta nói thế. Tôi nghe người ta nói rằng ông có ảnh hưởng lớn tới dự án này với những người ở Washington và các nơi khác. Chỉ là một vai trò không chính thức, đại loại như một chuyên gia về các vấn đề kiến trúc, không có gì khác. Đúng vậy, tất nhiên rồi. Đó là ý tôi là cũng vậy. Tôi có thể giới thiệu một kiến trúc sư, thế thôi. Tôi không thể đảm bảo điều gì. Lời nói của tôi không phải là quyết định cuối cùng. Tôi cũng chỉ cần thế thôi, Edward, sự giới thiệu của ông. Nhưng này, Peter, nếu tôi giới thiệu ai đó, tôi phải đưa ra một lý do. Tôi không thể sử dụng những ảnh hưởng mà tôi có để nâng đỡ một người bạn nào, phải không? Kitten nhìn soi vào cái áo choàng và nghĩ, những miếng bông thoa phấn, tại sao lại là những miếng bông thoa phấn? Đó, vấn đề của mình là đó. Giá mà ông ấy cởi cái áo đấy ra. Vì thế nghề nghiệp của anh không còn như trước đây, Peter à? Ông đã nói là nâng đỡ một người bạn mà, Elwood. Anh thì thầm. Tất nhiên tôi là bạn của anh. Tôi đã luôn luôn là bạn của anh. Anh không nghi ngờ về điều đó chứ? Không, tôi không thể mà, Elwood. Được rồi, thế thì hãy vui lên đi. Nghe này, tôi sẽ nói với anh một sự thật. Chúng tôi đang bí với cái dự án chết tiệt Cotland. Việc này có dính dáng tới một vấn đề nhỏ khốn kiếp. Tôi đã thử lấy dự án này cho Gordon Prescott và Gus Webb. Tôi nghĩ nó phù hợp với họ hơn. Tôi không nghĩ anh thực sự quan tâm đến vụ này, nhưng không một ai trong số họ có thể thực hiện được. Anh có biết một vấn đề lớn với các dự án về nhà cửa là gì không? Là vấn đề kinh tế, Peter à. Làm thế nào để thiết kế một căn hộ hiện đại, tươm tất mà có thể cho thuê với giá $15 một tháng? Anh đã từng tìm hiểu việc đó chưa? Đó, đó là điều mà người ta trông chờ ở người kiến trúc sư sẽ thực hiện dự án Cotland, nếu họ tìm được anh ta. Dĩ nhiên, việc lựa chọn người thuê nhà cũng giúp ích nhiều. Họ sẽ định ra những mức tiền thuê nhà khác nhau. Những gia đình thu nhập $1,200 một năm sẽ trả nhiều hơn cho một căn hộ y như thế để giúp cho những gia đình thu nhập $600 một năm. Anh biết đây, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Nhưng vẫn còn một vấn đề là giá xây dựng và bảo dưỡng phải ở mức càng thấp càng tốt. Những chú nhóc ở Washington không muốn bất cứ một dự án nào khác trong số đó. Anh đã nghe về chuyện đó. Một dự án mở rộng khu dân cư nhỏ của chính phủ chỉ xây dựng một căn hộ với giá $10,000 một căn, trong khi một nhà thầu tư nhân có thể cộng thêm vào đó $2,000 nữa. Cotland phải là một dự án mẫu, một tấm gương cho toàn thế giới. Nó phải thật hoành tráng, một bằng chứng có sức thuyết phục nhất về việc lập kế hoạch toàn thế giới. Nó phải thật hoành tráng, một bằng chứng có sức thuyết phục nhất của việc lập kế hoạch một cách khéo léo và quản lý chi tiêu công trình chưa có nơi nào từng làm được. Đó là điều mà những sếp lớn yêu cầu. Gordon và Gus đã không thể làm được, họ đã thử và thất bại. Anh sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người đã thử sức ở công trình này, Peter à. Tôi không thể bán anh cho họ, ngay cả với trình độ nghề nghiệp của anh. Tôi có thể nói họ nghe điều gì về anh nhỉ? Tất cả những gì tạo nên hình ảnh của anh là vải nhung, mạ vàng, đá cẩm thạch. Lão gai Franken già, tòa nhà Cosmoslanic, ngân hàng quốc gia và cái thứ rác rưởi hành trình của những thế kỷ mà không bao giờ đủ để trang trải được chi phí cho chính nó. Cái mà họ muốn là một căn bếp của một triệu phú cho một người có thu nhập thấp. Hãy nghĩ xem anh có thể làm được việc đó không? Tôi có những ý tưởng, Elwood. tôi đã quan sát lĩnh vực này, tôi đang nghiên cứu các phương pháp mới. Tôi có thể... Nếu anh có thể, nó là của anh. Nếu anh không thể, tình bạn của tôi sẽ không giúp anh được. Và chưa biết là tôi muốn giúp anh ra sao. Anh trông giống như một bà già đi trong mưa. Đây là điều mà tôi sẽ làm cho anh, Peter. Đến văn phòng của tôi vào ngày mai, tôi sẽ đưa cho anh mọi thông tin riêng. Mang về nhà và xem liệu anh có còn muốn nát óc về nó nữa hay không. Hãy nhận lấy cơ hội nếu anh có quan tâm. Trình bày cho tôi một phương án sơ bộ. Tôi không thể hứa trước điều gì, nhưng nếu anh có khả năng thực hiện, tôi sẽ gửi nó tới người thích hợp. Và tôi sẽ tác động tới mọi khả năng tôi có. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho anh. Việc đó không phụ thuộc vào tôi. Nó thực sự phụ thuộc vào anh. Kitten ngồi nhìn ông, ánh mắt lo lắng, tha thiết và tuyệt vọng. Anh có muốn thử không, Peter? Ông sẽ để tôi thử sức sao? Tất nhiên rồi, tại sao không? Tôi sẽ vui nếu anh là người vượt qua những người khác để tìm ra lời giải đáp cho bài toán này. Về vẻ ngoài của tôi, Edward. Về vẻ ngoài của tôi, không phải là vì tôi nghĩ quá nhiều đến việc tôi thất bại, mà bởi vì tôi không thể hiểu vì sao tôi tuột dốc như thế, từ đỉnh cao, chẳng còn một lý do nào. Peter, nghĩ đến những việc như thế thật là khủng khiếp. Những điều không thể giải thích được luôn luôn kinh khủng, nhưng sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa nếu như anh dừng việc tự vấn bản thân rằng liệu có bất kỳ lý do nào lý giải cho việc đáng ra mình phải đang ở trên đỉnh. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa nếu như anh dừng việc tự vấn bản thân rằng liệu có bất kỳ lý do nào lý giải cho việc đáng ra mình phải đang ở trên đỉnh cao. Nào Peter, cười lên nào. Tôi chỉ đùa thôi. Người ta sẽ mất tất cả khi đánh mất đi sự hài hước của mình. Sáng hôm sau, Kitten đi tới văn phòng của anh. Sau khi ghé qua văn phòng làm việc của Edward Chuhi ở tòa nhà ngọn cờ, anh mang thêm một cặp sách chứa dữ liệu về dự án chung cư Cotland. Anh trải các tờ giấy lên chiếc bàn rộng trong văn phòng và khóa cửa lại. Anh yêu cầu một người vẽ sơ đồ thiết kế mang đến cho anh một chiếc bánh mì kẹp thịt vào buổi trưa và yêu cầu một cái nữa cho bữa tối. Anh có cần tôi giúp gì nữa không, Peter? Neil Dumont hỏi. Chúng ta có thể bàn bạc thảo luận vậy. Kitten lắc đầu. Anh ngồi ở bàn mình cả đêm. Sau một lúc, anh thôi không nhìn vào các tờ giấy nữa và ngồi yên lặng, ngẫm nghĩ. Anh không nghĩ về những biểu đồ và hình ảnh trải ra trước mặt. Anh đã nghiên cứu chúng, anh đã hiểu ra rằng anh không thể làm được. Khi anh nhận ra rằng trời đã sáng, khi anh nghe thấy những bước chân đằng đẵng sau cánh cửa khóa, tiếng động của những người quay lại làm việc, anh mới biết rằng giờ làm việc đã bắt đầu tại đây và ở các nơi khác trong thành phố. Anh đứng dậy, đi tới bàn làm việc và tìm cuốn niên giám điện thoại. Anh quay số. Tôi là Peter Kitten. Tôi cần hẹn gặp ông Rod. Chúa ơi, anh nghĩ trong khi chờ đợi, đừng để anh ta gặp con. Hãy làm cho anh ta từ chối và con sẽ có quyền căm ghét anh ta tới cuối đời. Đừng để anh ta gặp con. 4 giờ chiều ngày mai có được không ông Kitten? Giọng nói dịu dàng điềm đạm của người thư ký vang lên. Ông Rod sẽ gặp ông lúc đó.